Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109.109. Ngày hôm sau buổi sáng, Mộ Ca đi theo Thang lão gia tử cùng đi làm. Mà Nghiêm Cảnh Thần còn lại là lưu tại Thang gia chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ mà xem kỹ Thang gia tình. Huống, đi trước Thang lão gia tử văn phòng trên đường, vẫn luôn có người cùng Thang lão gia tử chào hỏi. Thang lão gia tử cũng hòa hòa khí khí cho đáp lại. Từ điểm này thượng có thể thấy được Thang lão gia tử ở đơn vị hiền lành. Không trong chốc lát, hai người liền cùng nhau vào Thang lão gia tử văn phòng. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, Thang lão gia tử trợ lý lập tức thỉnh hắn mở họp đi. Thấy thế, nhìn chính mình do dự mà Thang lão gia tử, Mộ Ca nói thẳng, ta chính mình ở chỗ này, ngài đi trước vội. Thang lão gia tử nghe vậy gật đầu, theo sau nhìn về phía một bên trợ lý nói, giúp ta chiếu cố hảo nàng. Trợ lý lập tức đồng ý. Chờ Thang lão gia tử sau khi ra ngoài, vội vàng hỏi Mộ Ca nói, yêu cầu uống chút cái gì sao? Không cần. Có yêu cầu ta sẽ kêu ngươi. Mộ Ca lắc đầu cự tuyệt. Nghe ra Mộ Ca trong lời nói chính mình một chỗ ý nguyện. Trợ lý nhìn nàng một cái lúc sau, thức thời lui xuống. Chờ trợ lý sau khi rời khỏi, Mộ Ca bắt đầu xem Thang lão gia tử trong văn phòng tình huống. Nghiêm túc vừa thấy, lại phát hiện trong văn phòng không nhỏ vấn đề. Môn cùng trong phòng cửa sổ lộ hướng, loại này bố cục cũng gọi là một mũi tên xuyên tim sát, sẽ ảnh hưởng đến người chỉnh thể vận thế, thậm chí ảnh hưởng người thân thể khỏe mạnh. Còn có án thư sau lưng cửa sổ, này trương án thư là Thang lão gia tử thường xuyên công tác địa phương, cửa sổ cũng coi như là văn phòng khí khẩu, cũng là nạp khí chỗ. Bao gồm sát khí, án thư lưng dựa cửa sổ, dễ dàng bị ngoài cửa sổ tạp khí cùng sát khí sở hướng. Loại này phong thủy bộ phận gọi là gió lạnh thổi bối. Trình độ nhất định thượng có thể làm người không thể yên ổn làm việc. Dễ dàng xuất hiện suy nghĩ hỗn độn, quyết sách sai lầm tình huống. Quan trọng là còn dễ dàng chiêu tiểu nhân. Đây là văn phòng cách cục thượng phong thủy. Ở vật trang trí thượng, Mộ Ca cũng phát hiện một ít vấn đề. Đi đến kệ sách bên, Mộ Ca thấy được một cái trang ở thủy tinh hộp ngọc như ý. Phúc lộc thọ tam tinh, lộc tinh đó là tay cầm như ý. Lộc tức phụng lộc cũng, như ý tắc có, được như ý nguyện gặp mọi chuyện như ý ý tứ. Thời cổ rất nhiều người dùng ngọc như ý tới chúc mừng nhân gia gia quan tiến tước, thăng quan phát tài. Bởi vậy, ở hiện đại, rất nhiều người cũng sẽ đưa như ý tới chúc mừng chính mình bằng hữu thăng chức. Tuy rằng nói ngọc như ý chứa ý thực hảo, nhưng bày biện vị trí lại cũng thập phần quan trọng vị trí. Nếu là đặt ở không đúng địa phương, sẽ ảnh hưởng người thăng chức. Ngọc chất càng là tốt như ý hiệu quả đương nhiên là càng dai. Tương phản, phá hư hiệu quả cũng càng dai. Mà ở Thang lão gia tử này văn phòng ngọc như ý lại trùng hợp phạm vào cái này kiêng kỵ. Năm nay hung vị vừa lúc ở cái này địa phương. Này như ý đặt ở nơi này ý vị làm người cảm thấy quá mức với trùng hợp. Chờ Thang lão gia tử trở về có thể hỏi hỏi. Nghĩ, Mộ Ca đã ngồi trở lại tới rồi một bên trên sofa. Sau đó trong đầu bắt đầu trải vuốt Thang lão gia tử lúc này tình huống. Y nàng tới xem, Thang lão gia tử thật là nào đó ngươi đuổi theo. Tối hôm qua kia một cái sát tự, Mộ Ca thật là dùng để uy hiếp Thang lão gia tử. Mộ Ca tưởng tượng đến đối chính mình hành tung rõ như lòng bàn tay Masumoto. trong lòng nhiều vài phần khác thường. Một ít thủ đoạn nhỏ cũng đủ làm Thang Gia ăn một hồ. Hà tất như vậy đại phí trắc trở. Này một cái uy hiếp, chỉ sợ cũng là hướng về phía nàng tới. Bất quá, nàng đảo cảm thấy tới hảo. Masumoto căn bản là sai đánh giá thực lực của nàng. Cũng không biết nàng có thể theo kia chôn tìm được cửu nhất phái ngầm hang ổ. Chỉ là, cứ như vậy, bọn họ sở làm động tác đều yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận. Ít nhất muốn ở Masumoto bọn họ không có gì phòng bị thời điểm money bọn họ càng là xem nhẹ bọn họ. Trên thực tế lại càng là hữu ích. Liền ở mộ ca nghĩ thời điểm, cửa văn phòng răng rách một tiếng khai. Thang lão gia tử thân ảnh xuất hiện ở mộ ca trước mặt. Thang lão gia tử nhìn mộ ca, thanh âm có chút mỏi mệt. Thế nào? Nhìn thang lão gia tử thần sắc, mộ ca mở miệng nói, văn phòng cách cục có chút không đúng, có chút ảnh hưởng đến ngươi vận thế, yêu cầu tiến hành một ít điều chỉnh, án thư di động đến dựa tường vị trí, sau đó bên này bên cửa sổ phóng thượng mấy khỏa bồn hoa, ân, ta nhớ kỹ, đợi lát nữa làm người thay đổi, thang lão gia tử ngẩn người. Sau đó trả lời, hắn là không nghĩ tới chính mình trong phòng thế nhưng thật sự có vấn đề. Mà liền ở thang lão gia tử trả lời xong lúc sau. Mộ ca nhìn kia như ý liếc mắt một cái, tâm niệm vừa động nói. Không bằng hiện tại khiến cho người dọn đi, ta còn có thể nhìn xem dọn xong lúc sau có thể hay không có cái gì vấn đề. Thang lão gia tử vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Theo sau cầm trên bàn điện thoại liền cấp phát cho chính mình trợ lý. Bởi vì chỉ là di động vị trí, tin tức truyền xuống đi trong chốc lát lúc sau, trợ lý liền mang theo người vào được. Mộ ca cùng thang lão gia tử đứng ở một bên, nhìn những người này dựa theo mộ ca yêu cầu khuân vác làm công ty nội gia cụ. Ngay cả kệ sách đều phải chuẩn bị di động tới nhìn vị trí. Sợ lộng tới kệ sách thượng đồ vật. Trong văn phòng người trước đem ra sách thượng đồ vật đều cấp đem ra. Ở ngay lúc này, mộ ca tầm mắt bắt đầu nghiêm túc mà chú ý những người này động tác. Đem kệ sách dọn đến tương ứng địa phương lúc sau. Những người này viên bắt đầu đem trang trí cùng với sách vở nhất nhất mà bắt đầu đặt ở kệ sách. Thượng, đúng lúc này, thang lão gia tử trợ lý cầm ngọc như ý hỏi thang lão gia tử nói. Thư ký, cái này muốn đặt ở nơi nào? Thang lão gia tử nhìn chuôi này như ý liếc mắt một cái. Tùy ý nói. Ngươi xem làm đi, ta cảm thấy đặt lên bàn nhưng thật ra không tồi, trợ lý đề nghị nói. Sau đó đem ngọc như ý đặt ở trên bàn sách, thoạt nhìn đích xác cùng cái bàn rất đáp. Thang lão gia tử nhìn, khẽ lên tiếng, cũng không có đưa ra phản đối ý kiến. Lộng xong này hết thảy lúc sau, trợ lý nhìn về phía thang lão gia tử nói. Còn cần di chuyển cái gì sao? Không cần, kế tiếp sự tình ngươi xử lý đi. Thang lão gia tử thấy mộ ca không có gì phản ứng. Phân phó trợ lý nói. Theo sau, trợ lý mang theo người liền đi xuống. Chờ văn phòng chỉ còn lại có hai người sau. Mộ ca đi tới án thư biên. Duỗi tay cầm lấy ngọc như ý. Hỏi thang lão gia tử nói. Này Ngọc Như Ý là ai đưa cho ngươi? Ta 60 đại thọ thời điểm. Ta cái kia trợ lý đưa. Thang lão gia tử trả lời. Sau đó nhìn mộ ca sắc mặt, có chút chần chờ nói. Có vấn đề sao? Ngươi hướng về phía trước hội báo Thượng Hải mất tích dân cư thời điểm. Hắn có phải hay không cũng biết. Mộ ca hỏi ngược lại. Phía trước nói. Nàng liền ở đoán rằng thang lão gia tử bên người có người ở giám thị. Lại không nghĩ rằng Người này thế nhưng ly thang lão gia tử như vậy gần. Mộ ca nói như vậy rõ ràng. Thang lão gia tử đã phản ứng lại đây. Hắn trợ lý rất có khả năng là người khác xếp vào ở chính mình bên người người. Như vậy tưởng tượng, cho dù là trải qua quá không ít mưa gió, thang lão gia tử lúc này cũng cảm giác được sởn tóc gáy. Hắn bên người trợ lý có thể nói thượng là nhất hiểu biết người của hắn. Đi theo hắn bên người cũng có mười mấy năm. Hắn mang theo hắn từng bước một mà đi đến vị trí này. Có thể nói là làm hắn thập phần tín nhiệm đồng bọn. Chính là, cái này đồng bọn thế nhưng sẽ là người khác xếp vào ở chính mình bên người người. Không, phải nói, lớn nhất có thể là, hắn bị người thu mua. Khiếp sợ ý niệm ở thang lão gia tử trên người cũng chỉ bất quá là một cái chớp mắt. Thang lão gia tử vẫn là làm chính mình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đối phương có thể bị thu mua, mà chỉ có thể nói, những người khác cho hắn ích lợi ở trong mắt hắn vượt qua cùng hắn nhiều năm quan hệ. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng thang lão gia tử rốt cuộc trải qua mưa mưa gió gió. Tố chất tâm lý cũng thực cứng. Lúc này cũng đã bắt đầu suy xét kế tiếp sự tình tới. Nhìn mộ ca hỏi, cái này Ngọc Như Ý đối ta có cái gì ảnh hưởng? Chủ yếu là sẽ ảnh hưởng ngươi lên chức. Thời gian càng lâu, có thể khởi quấy nhiễu cũng lại càng lớn. Đồng thời, xứng với căn phòng này cũng không phải thực tốt phong thủy cách cục. Đối với ngươi thân thể cũng một ít ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy ở bên trong này công tác thời điểm sẽ cảm giác cực mỏi mệt, có chút lực bất tòng tâm? Mộ ca hỏi. Ân, ta còn tưởng rằng là ta tuổi lớn. Thang lão gia tử thở dài một hơi. Này đó phản ứng thật là hắn gần mấy năm mới bắt đầu có. Hắn thật là tưởng chính mình tuổi lớn, còn tưởng rằng người lão như núi đảo. Không nghĩ tới thế nhưng là gặp tình kế, loại này vô hình thủ đoạn, thật đúng là chính là làm người cảm thấy có chút kiêng kỵ. May mắn thời gian đoạn, đối với ngươi ảnh hưởng cũng là hữu hạn, nếu là lại cứ thế mãi, vấn đề liền lớn. Mộ ca nói, tầm mắt ở thang lão gia tử trên mặt lưu luyến, phát hiện trên mặt hắn tử khí tựa hồ phai nhạt không ít. Trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra, thang lão gia tử bế tắc là từ nhiều loại nguyên nhân tạo thành. Khó trách nàng xem thời điểm, căn bản là nhìn không ra thang lão gia tử tử vong quá trình. Nhìn đến chỉ là hắn cuối cùng tử vong kết quả, nàng thiên nhãn, đặt ở bất đồng nhân thân thượng, có thể nhìn đến đồ vật tựa hồ đều là không giống nhau. Về thiên nhãn tư liệu, nàng có thể nhìn đến vẫn là quá ít. Hiện giai đoạn sở hiểu biết đều là kia quyển sách cùng sư phụ trên người lý giải đến. Như cũ có chút không đủ toàn diện, suy nghĩ chỉ là chợt lóe mà qua. Mộ ca thực mau liền tạm thời đem ý tưởng này vứt chưa sau đầu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết thang gia phiền toái cùng đối phó cựu nhất phái. Kia này Ngọc Như Ý, ta muốn đem nó thu hồi tới sao? Thang lão gia tử tiếp tục nói, biết không hảo lúc sau, nhìn này Ngọc Như Ý trong lòng luôn là không quá thoải mái. Nếu là thu hồi tới, người kia trợ thủ khả năng sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn họ lại tưởng mặt khác biện pháp đối phó ngươi, sẽ làm người phòng không thắng phiền. Còn không bằng tĩnh xem này biến, mộ ca nói. Theo sau đi đến một bên trên bàn, từ chính mình cặp sách lấy ra chu sa chở đồ vật. Ta có biện pháp làm này Ngọc Như Ý không có tác dụng, nói. Mộ ca bắt đầu dựa theo trong trí nhớ ký ức bắt đầu vẽ bùa. Nàng chuẩn bị họa chính là nghịch phản phù. Cái này phù tác dụng chính là đem một ít phong thủy sát trận đồ vật phản tác dụng với thượng bày trận nhân thân thượng. Bất quá, Mộ Ca lần đầu tiên vẽ bùa lại là thất bại. Thang lão gia tử nhìn Mộ Ca họa phù trực tiếp bạo một cái tiểu tạc, tức khắc kinh một chút. Ta lần đầu tiên họa như vậy phù, có điểm cố hết sức đối thượng đối phương tầm mắt. Mộ Ca mở miệng giải thích nói, sau đó tiếp tục cầm cán tốt hoàng phiếu giấy tiếp tục vẽ lên. Cuối cùng vẽ đến thứ 5 chương thời điểm mới thành công đệ nhất chương. Kế tiếp, Mộ Ca liên tiếp vẽ 15 chương, thành công để lại 5 chương, đem trong đó một chương đặt ở Ngọc Như Ý phía dưới sau. Mộ Ca nhìn đến Ngọc Như Ý trên người ban đầu quanh quẩn nhàn nhạt sát khí biến mất, trong lòng buông lỏng, đem dư lại lá bùa đưa cho Thang lão gia tử. Một lá bùa hiệu quả có thể liên tục thượng một tháng. Ngươi đại khái 20 nhiều ngày thời điểm liền đổi một chương ân. Thang lão gia tử gật đầu, theo sau đem dư lại lá bùa thu hảo. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca nhìn thời gian nói, nơi này xem trọng, thời gian còn sớm, ta đi trước, ta làm tài xế bồi ngươi, không cần. Ta đang chuẩn bị đi phụ cận đi dạo. Ta hiểu được, trở về, Mộ Ca trả lời. Nghe vậy, Thang lão gia tử cũng không hề cưỡng cầu, nghĩ nghĩ, vẫn là làm trợ lý đem Mộ Ca đưa đến cổng lớn. Như Mộ Ca theo như lời, ở không biết đối phương chi tiết thời điểm, vẫn là án binh bất động, trước sau như một tương đối hảo. Theo sau, ở trợ lý đưa Mộ Ca ra cửa thời điểm, Mộ Ca cũng dùng thiên nhãn nhìn trợ lý tình huống. Sau khi xem xong, Mộ Ca nhíu nhíu mày, vẫn là cùng kia cứu nhất phái người giống nhau, thấy không rõ tương quan nhân viên chi tiết. Bất quá, ít nhất có thể biết đến là tên này trợ lý thu đối phương rất lớn một số tiền. Nghĩ thời điểm, Mộ Ca đã đi ra tòa thị chính. Ta liền đưa ngươi đến này. Ta đi về trước, trợ lý đối với Mộ Ca hiền lành nói. Phiền toái ngươi, Mộ Ca nhìn trợ lý nói, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo đánh giá. Mà chờ trợ lý đi xa lúc sau, đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng ngăn cản một chiếc xe taxi, đi vào Thượng Hải. Nàng muốn nhất chính là đi lúc trước phong thủy đại chiến địa phương đi xem. Có lẽ hiện trường nhìn có thể cho chính mình một ít linh cảm. Mà đi trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân, cửu nhất phái bên ngoài thượng địa phương liền ở nơi đó. Hết chương.